Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, ban đầu. Ta phụ trách. Cháo nữ giật mình, nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng là nhìn thấy Lăng Trần nhếch miệng lên một tia cười xấu xa. Nàng lập tức nghĩ đến lúc trước ở Thiên Cơ đại điển bên trên phát sinh sự tình. Lúc kia, Lăng Trần cùng Hàn Du ở giao thủ, bản thân bị trọng thương, bất lực tái chiến. Lúc ấy, nàng dùng chính mình lần thứ nhất, thông qua Lăng Trần tu luyện Đại Lâu Bàn Nhược Kinh, để thương thế của hắn ở thời gian ngắn khỏi hẳn, mà là công lực đại tăng. Dưới mắt Lăng Trần nâng lên, phụ trách hai chữ. Lại thêm cái kia ánh mắt ý vị thâm trường. Cháo nữ không khỏi nghĩ đến cái kia kiều diễm tràng diện. Trong lúc nhất thời, dù là tâm tĩnh như nước nàng, tâm hồ đều tạo nên nhẹ nhẹ gợn sóng. Trắng nõn trên gương mặt nổi lên một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Gặp cháo nữ chậm chạp không có mở miệng, Lăng Trần nhịn không được sờ lên cái mũi. Cảm nhận được bầu không khí xấu hổ, hắn cười khan một tiếng, liền tranh thủ chủ đề rời đi, mở miệng nói, cái kia, muốn không ngươi dìu ta ra ngoài. Cháo nữ đỏ mặt, nhẹ nhẹ gật gật đầu, hai tay đỡ lấy Lăng Trần cánh tay, từng bước một đi ra ngoài. Trở lại trên xe, Lăng Trần cố nén thân thể đau đớn, tốc động xe, trực tiếp hướng nghiên cứu căn cứ chạy tới. Trên đường, cháo nữ nhìn lấy chuyên tâm lái xe Lăng Trần, nhịn không được nói ra. Kỳ thực, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hai chữ nói ra miệng, mắt của nàng bên trong lập tức nổi lên vẻ do dự. Chậm chạp không có nói tiếp. Kỳ thực cái gì? Lăng Trần chuyển qua đầu, hiếu kỳ mà hỏi. Đối mặt Lăng Trần nhìn chăm chú, cháo nữ hạ thấp đầu xuống, tựa hồ nhìn thẳng ánh mắt của hắn, đỏ mặt nói, kỳ thực, Đại Lâu Bàn Nhược Kinh chỉ có lần thứ nhất có tác dụng. Lần thứ nhất về sau, tác dụng không phải rất rõ ràng. Lần thứ nhất, Lăng Trần ngẩn người, lập tức lĩnh ngộ cháo nữ ý tứ. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần trong nháy mắt hiểu được. Hắn còn tưởng rằng mỗi lần thân mật đều có thể tăng trưởng công lực. Không nghĩ tới cũng có hạn chế. Ai? Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Tâm lý có chút thất vọng. Lúc đầu hắn còn muốn dùng cái này vì lấy cớ tăng tiến hạ cùng cháo nữ quan hệ. Hiện tại xem ra, ngay cả duy nhất lấy cớ cũng không có. Trở lại nghiên cứu căn cứ đã là 12 giờ khuya giờ. Ngoại trừ Hồ Phi cái kia con mèo đêm còn đang bận bịu công tác, những người khác đã nghỉ ngơi. Nghiên cứu trong căn cứ có mấy chục ở giữa phòng ngủ, chuyên môn cho công tác nhân viên cung cấp dừng chân. Ta giúp ngươi an bài cái gian phòng. Không cần, ta biết rõ gian phòng ở đâu. Cháo nữ uyển cự Lăng Trần hảo ý. Nói ra, đừng quên, ta là bí xã thành viên. Tòa này nghiên cứu căn cứ ta so ngươi quen hơn. Ngươi vẫn là mau đi về nghỉ đi. Đừng có lại để thương thế tăng thêm. Cháo nữ không nhắc nhở còn tốt. Nàng cái này một nhắc nhở, Lăng Trần lập tức cảm giác được toàn thân ê ẩm sưng. Đau đớn bất lực, đưa mắt nhìn cháo nữ sau khi rời đi. Lăng Trần lập tức hướng phía Hồ Phi văn phòng chạy tới. Chuẩn bị ở hắn nơi đó liền đem một đêm. Thế nhưng là, còn không có chạy đến cửa phòng làm việc, Lăng Trần đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, thân thể bỗng nhiên nhào tới trước một cái, cả người trực tiếp mới ngã xuống đất, trán đầu đều đụng thanh. Móa, Lăng Trần nhịn không được mắng một câu. Vừa đúng lúc này, bên cạnh phòng cửa bị người mở ra, một thân áo ngủ Trúc Tiểu Trúc từ phòng bên trong đi ra. Nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Lăng Trần, mặt mũi tràn đầy cổ quái nói, người ở chỗ này làm gì? Tiểu Trúc, chào buổi tối. Lăng Trần nỗ lực nâng lên đầu, nhìn qua mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Trúc Tiểu Trúc, cười lớn lấy lên tiếng chào hỏi. Ngay sau đó, hai tay của hắn chống đất, dùng hết lực khí toàn thân muốn bò lên tới. Thế nhưng là, hai đầu cánh tay vừa mới chống đỡ không được một nửa. Một cỗ đau xót cảm giác lập tức truyền đến. Bành, nương theo một tiếng vang trầm, Lăng Trần thân thể lần nữa cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Lăng Trần, Nhìn thấy loại tình huống này, Trúc Tiểu Trúc lập tức lấy làm kinh hãi. Liền tranh thủ lăng trần từ dưới đất giúp đỡ bắt đầu. Đi trước phòng ta ngồi sẽ. Tiến vào Trúc Tiểu Trúc gian phòng. Lăng trần bị đỡ đến bên giường ngồi xuống. Sau dựa lưng vào giường đầu. Giờ này khắc này. Lăng trần ngay cả cũng không muốn nhúc nhích. Chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm sưng. Cho dù là Kiều Kiều ngón tay đều cảm thấy cố hết sức vô cùng. Khó nói long bảng cao thủ cùng địa bảng cao thủ chênh lệch lớn như vậy. Lăng trần âm thầm nghĩ tới. Lăng trần, ngươi làm sao? Nghe được Trúc Tiểu Trúc quan tâm hỏi thăm. Lăng trần miễn cưỡng cười nói. Không có gì, có thể là gần nhất quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Ta giúp ngươi xem một chút đi. Nói, Trúc Tiểu Trúc đưa tay khoác lên lăng trần mạch đập bên trên. Thay hắn kiểm tra một chút thân thể. Một lát sau, Trúc Tiểu Trúc nói ra. Tình huống của ngươi có hơi phiền toái. Trước ngươi có phải hay không cùng người động thủ một lần? Ngươi làm sao biết rõ? Lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Trần liền biết mình hỏi nhiều. Trúc Tiểu Trúc tuy nhiên không hiểu võ học, nhưng nàng tốt xấu cùng Thi Tô học được nhiều như vậy năm y thuật. Thi Tô là trung y thế gia xuất thân, cùng võ học thế gia đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Bởi vậy, Trúc Tiểu Trúc đối với nội thương khẳng định có nghiên cứu. Muốn giấu giếm cũng không gạt được nàng. Người A, chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc nhìn Lăng Trần một chút. Đôi mắt đẹp bên trong mang theo một tia trách cứ. Nói ra, đều người lớn như vậy. Còn không biết rõ chiếu cố chính mình. Là ai ra tay, đem ngươi bị thương nặng như vậy. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Một mặt cười ngây ngô. Hắn tổng không thể nói cho Trúc Tiểu Trúc. Đã thương mình người liền ở tại nghiên cứu căn cứ. Người chờ, ta đi cấp ngươi lấy thuốc. Dứt lời, Trúc Tiểu Trúc khom người. Ở gầm giường hạ tìm kiếm lấy dương hành lý của mình. Nhưng mà, nàng nhưng không có chú ý tới. Khi nàng lúc khom lưng, trước ngực xuân quang lập tức hiển lộ ở lăng trần trước mắt. Nhìn lấy cái kia hai đoàn trắng nõn đầy đạn. Lăng trần chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên. Kém chút lưu xuất máu mũi tới. Hắn âm thầm nuốt nước miếng một cái. Muốn đem ánh mắt rời. Thế nhưng là, cái kia tuyết trắng hai ngọn núi phẳng phất từ như sắt thép. Một mực hấp dẫn lấy hắn. Chỉ chốc lát sau, lăng trần thân thể liền có bản năng phản ứng. Đũng quần càng là đỡ lấy một tòa lều nhỏ. Lúc này, Trúc Tiểu Trúc còn ở gầm giường tìm kiếm lấy. Căn bản không có chú ý tới lăng trần biến hóa. Tìm được, ta, chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc cười nâng lên đầu. Đang chuẩn bị mở miệng, nhưng là... Ánh mắt của nàng lại vừa vặn rơi vào tòa kia dễ thấy lều nhỏ bên trên. Hơi ngây người qua đi. Nàng khuôn mặt bịch một chút đỏ bừng. Đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khó nén ý xấu hổ. Nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc tấm kia đỏ bừng gương mặt. Lăng trần chỉ cảm thấy trong người tà hỏa điên cuồng ra bên ngoài vọt. Khó mà tự chế. Hận không thể lập tức đem trước mắt mỹ nhân nhi bổ nhào. Lăng, chấm ngoặc kép. Tiếng nói lối ra, theo cái kia như anh đào phấn nộn tràn ngập sức hấp dẫn môi đỏ mở ra. Lăng trần trong mắt thanh minh trong nháy mắt bị nuốt hết. Chỉ còn lại có tối nguyên thủy dục vọng. Không đợi Trúc Tiểu Trúc lời nói xong. Lăng trần hổ gầm một tiếng. Hai tay nâng lên Trúc Tiểu Trúc thân thể mềm mại. Trực tiếp đem nàng đè ngã ở trên giường. Chỉnh thân thể đều đè lên. Đừng, không cần, Lăng trần. Dừng tay, trong kinh hoàng, Trúc Tiểu Trúc vội vàng huy động hai tay, muốn từ lăng trần dưới thân tránh ra khỏi, thế nhưng là, vô luận nàng làm sao dãy giụa, thủy chung vô pháp né ra lăng trần trói buộc, ô ô, đột nhiên, nhìn chuẩn vị trí lăng trần bỗng nhiên đem đầu đưa tới, hung hăng hôn lên Trúc Tiểu Trúc hai mảnh mỏng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ, mập để thầm, len lút.